Chương 506, Super Saiyan Ẩn, First Demon khiếp sợ. Ba cảng cầu toàn đặt, lúc này, giới vương tinh lên. Đang tu luyện gỗ cụ đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Trước, giới vương cũng còn sẽ hướng dẫn tu hành của hắn, chỉ ra một chút thiếu sót cùng cần phải cải tiến địa phương. Nhưng là đi qua mấy giờ, giới vương đều xa xa đứng ở tinh cầu biên giới, đưa lưng về phía hắn ngắm nhìn phương xa, tựa hồ là đang ngẩn người. Giới vương, ngươi đang làm gì vậy à? Có chuyện thú vị gì sao? Gỗ cụ rốt cuộc không kềm chế được tò mò trong lòng, đi tới. Kết quả hắn vừa nhìn thấy mặt của giới vương, ngay lập tức liền sợ hết hồn, chỉ thấy khắp khuôn mặt mập mạp của giới vương là mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt vô cùng, dùng như nói mê âm thanh lẩm bẩm nói, sao lại thế, cụ lở làm sao sẽ chạy đến tới nơi này? Hắn chắc là tại nam giới vương trong lĩnh vực cả. Cụ lở nghe được cái tên này, gỗ cụ dường như phát giác cái gì, có chút hưng phấn hỏi, người này rất lợi hại phải không? Lợi hại đương nhiên lợi hại rồi. Bắc giới vương dường như tỉnh ngộ lại, môi run dậy, kêu thảm thiết lên, cụ lở cộng thêm phở ỉ hệ ra, xong đời lần này Bắc Ngân Hà của ta phải xong đời. Các quần viên tại bên trong phòng chat lai nhìn thấy thoang cái nô ra hai cái phở ỉ hệ ra, nhất thời cũng là ngạc nhiên. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, xảy ra chuyện gì à? Phở ỉ hệ dạ làm sao sẽ có hai cái, hơn nữa một cái khác trực tiếp chính là hình thái cuối cùng a, nhìn qua thật giống như rất lợi hại. Tác giả độc nhãn, ừ, gia hỏa mới xuất hiện này khí thế thật là mạnh, không phải người bình thường. Vợ ghệ tạ, không không thể nào, chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết vị đại vương kia nữ vương tổ ký hoa đại? Cao y di, ngươi biết hắn là ai? Vợ ghệ tạ, ở trong quân đoàn phở ỉ hệ dạ có một cái tin đồn, nghe nói phở ỉ hệ dạ đại vương còn có một cái huynh trưởng, thực lực so với hắn mạnh hơn, bất quá cho tới bây giờ không người thấy tận mắt, cho nên dần dần mà cũng không có người nhắc lại. Không nghĩ tới lại là thật sự ẩn, à đây không phải là tin đồn, cái tên này quả thật mạnh hơn phở ỉ hệ dạ nhiều lắm. Vợ ghệ tạ, cái gì? Nhìn thấy ẩn cái phát biểu này, vợ ghệ tạ chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, theo lòng bàn chân một đường thẳng tới đỉnh đầu. Hiện tại mặc dù thực lực đại tăng, đang nhìn qua phó bản sau, vợ ghệ tạ đối với phở ỉ hệ dạ khủng bố cũng là rõ ràng. Trong lòng hắn cái kia 2 triệu sức chiến đấu, liền cho người ta viết không đủ để nhét kẻ răng. Vợ ghệ tạ nuốt nước miếng một cái, trộm nhìn trộm vọng ẩn ung dung thản nhiên, lúc này mới đem tâm đặt ở trong bụng. Mạnh hơn phở ỉ hệ dạ sao? Thú vị bổ rổ liếm liếm môi của mình, trong lòng dâng lên vô cùng ý chí chiến đấu. Ngắn hạn liên tục thăng cấp, sự tự tin của hắn cũng là tăng mạnh, nhưng là nhớ tới mới vừa rồi thuần hóa vì Super Saiyan thời điểm thả ra năng lượng kinh khủng, bộ dầu nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cả người nhiệt huyết lại từ từ bằng yên lặng xuống. Cường địch như vậy sợ rằng nhân viên quản lý sẽ không nhường cho người khác đi gà mở, có ý tứ, thật là có ý tứ. Cú lờ bay trên không trung, trong nháy mắt liền đem trước mắt 5 người thần thái thu hết vào mắt. 2 triệu cái đó là một cái người Saiyan ngược mà thôi, 7 triệu cái đó tựa hồ là cái chưa từng thấy dị tinh người. Nhưng để cho hắn kinh ngạc chính là, cái này 2 gã cường giả lại có thể đều đang nhìn một người khác sắc mặt thoạt nhìn. Cái sức chiến đấu đó bất quá chỉ có hơn 20.000 nhân loại bình thường, lại mới là thủ lĩnh của những người này. Cú lờ nhìn lấy vợn, rất có hứng thú hỏi, nhân loại ngươi tên là gì? Nhìn lấy cú lờ một bộ tìm tới món đồ chơi mới, vợn quan sát hắn một cái, đồng nhiên thở dài, ta không có hứng thú đối với một cái gia hỏa sắp chết mất báo tên, ngươi liền mang theo nghi ngờ. Xuống địa ngục đi. Ngươi tìm chết! Nhìn thấy tên nhân loại này lại dám vô lễ như thế, cú lờ trong đôi mắt bắn ra khủng bố sát ý, trên người càng là tản mát ra mãnh liệt khí. Trong nháy mắt trên bầu trời đám mây đều bắt đầu không ngừng băng tán, cuối cùng thậm chí liền đại địa đều bắt đầu lay động, mà hết thể này đều chỉ là bởi vì cú lờ nổi giận. Ngồi tại trong phi cơ phờ ý hệ giả nhìn lấy trên máy do xe tờ chỉ số, ánh mắt đều trợn tròn. Chuyện này cái tên này lại có thể khống chế được sức mạnh mạnh như vậy, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Nếu như hắn sử dụng ra toàn lực, cũng có thể đạt tới chỉ số tương tự, nhưng là không ngừng tiêu hao năng lượng sẽ rút ngắn tuổi thọ của hắn, mà muốn cho hắn dưới loại trạng thái này bình thường sinh hoạt càng là hoàn toàn không có khả năng. Ha ha, sâu đậm nhìn cú lờ một cái, vẫn khỏe miệng lộ ra một nụ cười trầm biếm, khẽ gật đầu một cái, ta mới vừa thành tiểu Super Saiyan, ngươi liền đưa tới cửa. Vừa vặn làm đối thủ của ta, vẫn lãnh đạm nói ra những lời này, dưới cơn thịnh nộ cú lờ nghe một chút, con ngươi lập tức co rút lại, Super Saiyan ngươi nói bậy. Nhưng ngay khi cú lờ không thể tin, chỉ nghe hoành một tiếng, trên người ẩn nổ bắn ra to lớn kim sắc hào quang mãnh liệt đấu khí xông thẳng lên thiên. Cái này làm sao có thể nhìn lấy tóc vàng mắt xanh, cả người tỏa ra sức mạnh vô cùng ẩn. Cú lở cùng phở ý hệ dạ đều cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, người xài giản không phải là đều diệt tuyệt đến chỉ còn giữ mấy cái rồi sao, tại sao lại nhô ra một cái. Còn thoáng cái liền biến thành trong truyền thuyết súp tơ xài giản 80 triệu, 90 triệu, 100 triệu ba. Trên mặt cú lở cùng phở ý hệ dạ mang trên máy do xe tờ sức chiến đấu chỉ số không ngừng thay đổi, nhưng bởi vì hồn sức chiến đấu quả thực quá mạnh, loại này máy do xe tờ mới nhất vẫn là không chịu nổi thoáng cái nổ lên. Biến thành mảnh vỡ ngươi phở ý hệ dạ nhìn lấy cách đó không xa đạo kia kim quang óng ánh, cả người ngây người như phỗng, liền ngay cả thân thể đều bởi vì tức giận cùng khủng. Hoàng khẽ run lên, đây chính là hắn sợ nhất súp tơ xài giản ban đầu, hắn cũng là bởi vì lo lắng giữa người xài giản xuất hiện cường giả như vậy, cho nên mới tiêu diệt hành tinh vợ ghệ tạ, nhưng là lại có thể vẫn là không cách nào ngăn cản súp tơ xài giản sinh ra mà nhìn lấy cú lở cùng phở ý hệ dạ dáng vẻ trợn mắt hốt mồm. Vẫn bỗng nhiên phá lên cười, thuận miệng đối với dư bốn người ra lệnh, phở ý hệ dạ liền giao cho các người, cẩn thận chớ bị hắn đánh chết, chờ ta giải quyết tên khốn kiếp này, trở lại lấy tính mệnh của hắn. Đáng giận người xài giản ngươi quá cuồng vọng, vừa nghe mình lại bị làm thành là trở lên chi thịt tồn tại. Phở ý hệ dạ giận đến giận sôi lên, nhưng là chỉ thấy cái đó trước ngực quái vật độc nhãn cặp mắt vĩ đại hết sạch đại tác, một đạo nóng rực ánh sáng hướng về phía hắn thẳng bắn tới.